Bần cùng quý công chúa, chương 21, góc truyện audio.com. Mary đem bài chộp vào trên tay, xòe bài, so le không đồng đều, có mấy lần thậm chí thiếu chút nữa đến rơi xuống, bộ dáng cực kỳ chật vật. Nguyên lai Mary tiểu thư cũng có một mặt ngốc như vậy. Darcy cơ hồ nhanh nhịn không được ý cười vọt tới cổ họng. Hắn bịt miệng tiếp nhận bài trong tay Mary, đem chúng nó dựa theo trình tự tức lớn đến nhỏ nhanh chóng sắp xếp, sau đó chỉnh hợp thành hình quạt xinh đẹp một lần nữa nhét vào trong tay Mary. Trước sau chỉ tốn vài giây, chạm đến đầu ngón tay Mary tinh tế ấm áp, con người hắn ám trầm trong một cái chớp mắt. Darcy tiên sinh, chỉ là chiêu thức ấy có thể nhìn ra bài kỹ của ngài nhất định không giống người thường. Mary líu lưỡi, mắt to màu lam tràn đầy sùng bái. Darcy mỉm cười, cảm giác được trên người Mary truyền đến nhiệt độ cơ thể cùng hương khí độc đáo, hắn không tự giác thẳng người, tay trái khoát lên phía sau lưng ghế dựa của Mary, giống như đem cô gái kiều nhỏ ôm vào trong lòng. Đừng do dự, nhanh chút ra bài đi. Sắc mặt Bentley tiểu thư khó coi thúc giục, hắc Mary tiểu thư là tân thủ, chúng ta hẳn là cho nàng một chút thời gian. Hostile lập tức vì Mary biện hộ, Mary từ từ sẽ đến, không sao. Jane quan sát bài trong tay ôn nhu nói, còn nhớ rõ quy tắc ta nói cho của nàng sao? Nàng cảm thấy hiện tại hẳn là ra con bài nào? Thanh âm Darcy ôn nhu trước nay chưa có. Ra hai con này, Mary chỉ vào một đôi ca cô gái thông minh. Darcy câu môi, phải không, những lời này thật sự là rất nhu tình bốn phía, còn mang theo sùng nịch thật sâu. Đây là ngài sao, Darcy tiên sinh. Elizabeth ngồi ở một bên Mary quan khán, biểu tình phi thường bình tĩnh, trong lòng lại ở điên cuồng phun trào. Mary xoay mặt mỉm cười với Darcy, lưu loát rút ra một đôi ca đặt ở trên bàn. Hơi thở thơm ngát của cô gái suy phất trên mặt mang đến một loại xúc cảm tê dại ẩm ướt. Hô hấp Darcy đình trệ, cảm thấy có một cỗ điện lưu nhanh chóng lùi vào trái tim, làm cho tim hắn đập mất tốc độ. Hắn không thể khắc chế dục vọng muốn tới gần cô gái. Hai người ai càng ngày càng gần, nhưng Mary chuyên tâm chơi bài, một chút cũng không phát hiện. Được rồi, từ trong mấy bài này rút ra đi, rút đúng rồi cô liền thắng, đây chính là thời điểm khảo nghiệm vận khí của cô. Hostile giơ lên mấy bài tẩy còn sót lại trong tay, nói với Mary. Tôi nên rút con nào, Darcy tiên sinh. Mary quay đầu nhìn về phía quân sư của mình, sợi tóc phân tán lướt qua khuôn mặt của hắn, hơi thở cơ hồ chạm được cánh môi của hắn. Mary ngẩn người, sau đó nhanh chóng quay đầu, hai tay chậm rãi đỏ hồng. Darcy tiên sinh khi nào thì dựa vào gần như vậy? Darcy miễn cưỡng kiềm chế trái tim kinh hoàng, ách thanh hỏi. Nàng nghĩ rút con bài nào, Mary tiểu thư, rút con này, Mary chỉ vào giữa. Thấy đắc ý trong mắt Hostile chợt lóe mà qua, Darcy lắc đầu, đầu ngón tay thon dài ở trên bài chạm qua, xác định phản ứng cảm xúc Hostile chỉ vào con ngoài cùng. Ta đề nghị nàng rút con này, Mary tiểu thư. Ngô, được rồi, Mary lo lắng một lát ngoài miệng đáp ứng, vươn tay lại vẫn là rút con bài mình sớm đã nhìn chúng. Thật sự là cô nương quật cường, Darcy có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Hostile đắc ý cười rộ lên, Mary tiểu thư, cô hẳn là nên nghe Darcy. Nhìn một cái, đây là A, nếu rút lá này, cô liền thắng. Thắng cũng là vận khí của người khác, không phải của tôi, không có ý nghĩa. Mặc kệ thắng thua, đều hẳn là từ chính tôi phụ trách. Mary buông tay, Darcy nhìn nàng một cái thật sâu. Như vậy xem ra, vận khí Mary tiểu thư không phải tốt lắm A, góc truyện audio.com. Tôi còn tưởng rằng Mary tiểu thư mọi thứ đều thực xuất sắc đâu. Bentley tiểu thư giả cười nói. Không người nào toàn vẹn, mọi thứ đều vĩ đại không phải người, là thượng đế. Mary ném bài trong tay xuống, ngữ khí trêu tức. Không, cô sai lầm rồi, tôi chỉ thấy các phương diện đều có thể hoàn mỹ là thục nữ. Bentley tiểu thư ra vẻ thần bí lắc lắc đầu ngón tay. Các nàng tinh thông âm nhạc, ca hát, hội họa, vũ đạo cùng với ngôn ngữ hiện đại. Trừ thứ đó ra, dáng vẻ dáng đi các nàng, tiếng nói ngữ điệu, biểu tình cách nói năng, đều có một loại tính chất đặc biệt hấp dẫn người khác, liền ngay cả một ánh mắt nhỏ bé cũng lộ ra tao nhã cùng cao quý không thể nói. Cô hình dung thật sự là quá mỹ diệu, như vậy mà nói thục nữ có thể làm mọi thân sĩ vì nàng khuynh đảo. Elizabeth cảm thán nói, đó là đương nhiên, Bentley tiểu thư nhíu mày. Darcy tiên sinh, nếu có một vị thục nữ hoàn mỹ như vậy đứng ở trước mặt ngài, ngài sẽ vì nàng động tâm sao? Elizabeth bỗng nhiên xoay mặt nhìn về phía Darcy. Darcy ngẩn người, thành thực gật đầu. Ta nghĩ có 70, khả năng, như vậy, ngài không biết là Bentley tiểu thư miêu tả thực quen tai sao? Trước mắt ngài không phải có một vị thục nữ hoàn mỹ như vậy sao? Ngài có cảm giác vì nàng tâm động hay không? Elizabeth ôm Mary, nhìn Darcy cười khẽ trong nháy mắt. Lời này thật sự là quá lớn gan, rất táo bạo, vẻ mặt Mary kinh ngạc, đám người hostile đầu tiên là ngốc trệ, sau đó phát ra thiện ý cười vang. Bọn họ còn tưởng rằng Elizabeth hay nói giỡn, vị tiểu thư này hài hước luôn quá mức. Cổ Darcy nhanh chóng đỏ lên, khuôn mặt anh tuấn nhưng không có chút dị trạng. Hắn hít một hơi thật sâu, sau vài giây lặng im cứng ngắc mở miệng. Cô ở hay nói giỡn, Elizabeth tiểu thư, tôi còn có một chút văn kiện cần xử lý thì tôi cáo lui trước. Hắn đứng lên, gật đầu với mọi người sau đó vội vàng rời đi. Elizabeth tiểu thư, vui đùa của cô đem Darcy bình tĩnh tự giữ đều dọa đi rồi, tôi thật sự là bội phục cô. Hostile giơ ngón tay cái lên, bị Mary nhìn chằm chằm, Elizabeth biểu tình dương dương tự đắc dần dần bị chột dạ thay thế. Ngực Bentley tiểu thư kịch liệt phập phồng trong chốc lát mở miệng. Tôi đã quên bổ sung hai điểm quan trọng nhất, một vị thục nữ hoàn mỹ còn cần gia thế hiền hách cùng mỹ mạo kinh người. Thật đáng tiếc, hai điểm này hoàn toàn là Mary tiểu thư khuyết thiếu nhất. Mà không có hai điểm này, mơ tưởng mới có một vị thân sĩ cao quý để ý nàng. Lúc trước Elizabeth chỉ dùng ngữ khí trêu chọc nói chuyện, lời nói của nàng tuy rằng lớn mật nhưng không làm người chán ghét. Nhưng mà Bentley tiểu thư biểu tình vặn vẹo, tiếng nói sắc nhọn, dùng từ lại hết sức không tốt, làm cho ba chị em nhà Bennet nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Cô nói đúng vậy, Mary đứng lên, nhìn Bentley tiểu thư cười nhẹ gật đầu. Một vị thân sĩ hoàn mỹ chỉ có thể cùng một vị thục nữ hoàn mỹ xứng đôi, vô luận ở phẩm cách, dung mạo, tài phú, hay là địa vị xã hội, bọn họ đều hẳn nên ngang nhau. Tiếc nuối của tôi cũng đang là tiếc nuối của cô, chúng ta có thể cùng nỗ lực. Nàng nhìn Elizabeth cùng Jane ngoắc ngoắc ngón tay, dùng bộ pháp tao nhã đi ra đại sảnh. Bentley vỗ bả vai chị gái, vì nàng lại một lần bại trận mà cảm thấy khổ sở. Phanh một tiếng đóng chặt cửa phòng, Mary nhìn về phía Elizabeth cợt nhà nổi da gà, bất đắc dĩ vỗ ngực. Nàng thế nào lại có một bà chị gái như vậy à, Mary, chị dám cá, Darcy tiên sinh coi trọng em. Nàng thề son sắt nói, thật vậy chăng, Jane vẻ mặt ngạc nhiên, gocchuyenaudio.com, chắc chắn, Elizabeth làm cái động tác thề, hai người đủ, đều thanh tình một chút cho em, Mary ấn mày, chỉ cảm thấy huyệt thái dương máy động nhảy lên. Có lẽ Darcy đối với nàng quả thật có điểm đặc biệt, nhưng nàng thực khẳng định Darcy bình tĩnh lý trí tuyệt sẽ không vì nàng buông tha cho hết thảy. Khoảng cách giữa bọn họ trong lúc đó không nói thiên địa chênh lệch cũng kém không xa. Chuyện này về sau không được nhắc lại, chờ lòng hiếu kỳ của Darcy tiên sinh với em nhạt đi, em sẽ lâm vào hoàn cảnh phi thường xấu hổ. Người giống hắn như vậy là tuyệt sẽ không kết hôn với một cô gái nông thôn không giàu có, không xinh đẹp. Mary thận trọng cảnh cáo hai chị gái, lại cũng là cảnh cáo chính mình. Nha, Mary, em không có không tốt như em nói vậy. Jane đau lòng giữ chặt tay nàng. Jane, em cũng muốn báo cho chị cẩn thận hai chị gái của Bentley. Thái độ bọn họ đối với chị cũng không giống bọn họ biểu hiện ra ngoài nhiệt thành như vậy. Mary chuyển hướng đề tài. Jane muốn thay bạn tốt phủ nhận hai câu, lại bị Mary đẩy ra khỏi phòng. Được rồi, đạt được một vị nam sĩ vĩ đại như vậy yêu ái, con bé cần thời gian bình tĩnh. Chúng ta đi thôi, Elizabeth nhún nhún vai, phi thường chờ mong ngày mai đến. Ngày hôm sau, Darcy vẫn kéo dài tới 8 giờ mới xuống lầu, một mình hưởng dụng bữa sáng đã lạnh. Thấy Mary, hắn chính là hờ hững gật đầu, sau đó mặt không chút thay đổi tiêu sái rời đi. Dày vò cả đêm, Bentley tiểu thư lập tức đã nhận ra thái độ hắn thay đổi, một lần nữa trở nên khoái hoạt. Darcy, chúng ta đi rừng cây bên ngoài tản bộ đi, không khí hôm nay phi thường tươi mát. Nàng thân thiết ôm cánh tay Darcy, vui lòng phụng bồi, nữ sĩ xinh đẹp, phi thường khó được, Darcy nhưng lại nhìn nàng cười một cái. Chúng ta cũng đi một chút đi, Elizabeth hỏi Mary chuyên tâm đọc sách trên mặt không có chút biến hóa. Mary lật trang, hờ hững, không theo chân bọn họ một đường, thuần túy đi một chút. Elizabeth cam đoan, Mary cũng không ngẩng đầu lên, Jane cần vận động vừa phải mới có thể nhanh tốt hơn. Elizabeth nhìn Jane nháy mắt. Đúng vậy, Mary, em đi cùng chị, được không? Jane ôn nhu chạm vào trán Mary. Mary buông sách bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Elizabeth một cái. Ba người kéo tay nhau bước chậm trên con đường nhỏ ấm áp. Elizabeth cố ý vô tình tới gần nơi phát ra âm thanh nói chuyện. Mary vốn định kéo nàng trở về, nghe thấy tiếng Bentley tiểu thư lại dừng bước. Tôi rất để mắt Mary Bennet, nàng quả thật là cô gái cái tương đối mê người. Tôi chân thành hy vọng nàng có thể gả vào nhà người tốt, chỉ tiếc nàng không có gì trông cậy vào. Bentley tiểu thư ngữ khí phi thường tiếc nuối. Darcy trầm mặc trong chốc lát, thanh âm cứng nhắc mở miệng. Nàng xác thực thực vĩ đại, nhưng vì cha nàng tính cách cổ quái, mẹ thì lỗ mãng, em gái không có thể diện cùng thân thích kiêu căng phóng đãng, cơ hội nàng gả cho nam sĩ có địa vị giảm bớt rất nhiều. Nga, Darcy cũng cho là như vậy. Tôi còn tưởng rằng ngài đã vì Mary Bennet tiểu thư khuynh đảo. Bentley tiểu thư che miệng cười khẽ, tiếng cười tràn đầy khoái ý, nếu đêm qua với nàng mà nói là địa ngục như vậy giờ phút này chính là thiên đường. Tôi thực thưởng thức Mary tiểu thư, nhưng khuynh đảo lại hoàn toàn chưa nói tới. Rời khỏi Langvon, chúng ta cuối cùng chỉ biết biến thành người xa lạ. Tiếng nói Darcy biến thập phần trầm thấp, Jane lo lắng nhìn lại Mary, phát hiện nàng không chút lộ ra biểu tình thương tâm, thậm chí nở nụ cười cực kỳ nhạt nhẽo. Góc chuyện audio.com, Elizabeth tức đến hai má đỏ bừng, ấn tượng tốt với Darcy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nàng căm giận tốn hơi thừa lời, sau đó lôi kéo Mary rất nhanh vòng qua cùng Darcy và Bentley tiểu thư đối mặt. Thấy ba chị em bỗng nhiên xuất hiện, Darcy cùng Bentley tiểu thư đều ngây ngẩn cả người. Cách chương.